Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 284, thượng cổ sát trận. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, bản tôn làm sao có thể cùng minh tộc có bất kỳ quan hệ gì. Người bớt ở nơi nào nghe nhìn lẫn lộn. Tề Thiên Duệ hừ lạnh một tiếng, cố tự chấn định xuống mà nói, ngươi cái này nhân tộc bại hoại, nếu không phải cùng ma tộc có liên quan, vì sao phải tùy tiện giết ta con em Tề gia? Ha ha, phế nhiều lời như vậy cần gì phải? Có gọi hay không? Không đánh ta đi. Trần Phong nhìn hắn một cái, khinh thường nói, mang theo một đoàn tu vi không thua kém chân quân cảnh người qua đây. Chính mình còn là một tôn giả cảnh cao thủ, qua đã liền tất tất lải nhải, có phiền hay không? Nói, Trần Phong trực tiếp tương diệt linh bảo vũ khí thu vào. Sau đó muốn đi, Tề Thiên Duệ thấy thế, nhất thời liền nóng nảy, không nói con trai mình cùng đệ đệ của mình bị giết. Chỉ cần chính là cái kia diệt linh bảo vũ khí, Tề Thiên Duệ liền không thể làm cho Trần Phong đi. Vung tay lên, hết thảy con em Tề ra, nhất thời đem Trần Phong vây lại. Chứng kiến cái tình huống này, Trần Phong ánh mắt lạnh xuống. Làm sao? Vẫn là Tuyển Trạch muốn động thủ sao? Hanh, như ngươi vậy yêu nghiệt 19, không thể để cho ngươi còn sống đi ra ngoài. Bằng không, còn không biết sẽ cho thế giới bên ngoài tạo thành từng dạng gì khủng hoảng. Tề Thiên Duệ mặt âm trầm, nhìn Trần Phong lãnh nói rằng, con em Tề gia kết trận, vây quanh Trần Phong những người đó. Ở Tề Thiên Duệ thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đó, nhất thời động, theo bọn họ di động, Trần Phong bị một đạo huyền ảo trận pháp bao phủ. Hanh, cái này trận pháp chính là trăm năm trước, dưới cơ duyên xảo hợp, ta Tề gia lấy được một cái trong cổ tịch ghi lại trận pháp. Có người nói cái này trận pháp truyền thừa gần nghìn năm. Tề Thiên Duệ thấy Trần Phong bị trận pháp bao vây, nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Ta cảm thấy, ngươi bây giờ mau nhanh thúc thủ chịu trói tương đối khá. Bằng không, chờ chút trận pháp một ngày khởi động đứng lên, ngươi sẽ chịu rất nhiều khổ. Trần Phong nghe vậy, cũng là nở nụ cười. Bất quá, này đạo trong tươi cười, tràn đầy đều là sát ý. Phải, ta ngược lại thật ra muốn thể hội một chút ngươi cái này trận pháp. Tề Thiên Duệ nghe vậy, nụ cười trên mặt nhất thời cứng ở trên mặt, ngây ra một lúc, lúc này mới vung lên ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy liền để cho ngươi cảm thụ một chút thượng cổ sát trận uy lực. Trận khởi, thoại âm rơi xuống sau đó, Trần Phong chung quanh những cái này Tề gia đệ tử dồn dập tay bấm ấn quyết, khởi động trận pháp, đại lượng hắc khí từ dưới đất mạo đứng lên, đem mọi người đều bao phủ. Trần Phong đứng ở trong hắc khí, quan sát bốn phía, hắc khí ở chỗ sâu trong giấu giếm sát ý, từng tiếng kêu rên không ngừng từ trong hắc khí truyền tới. Thường thường còn sẽ có một đạo hắc ảnh ở Trần Phong bốn phía du đãng mà qua. Trần Phong, hảo hảo cảm thụ một chút, ngươi sinh mệnh cuối cùng thống khổ a. Tề Thiên Duệ thanh âm phiêu hốt bất định ở chu vi truyền tới. Theo lời của hắn, chung quanh hắc khí sôi trào lên, hắc khí hình thành từng đạo xúc tua hướng về Trần Phong quấn quanh qua đây. Đồng thời, mới vừa lóe lên những cái này hắc ảnh cũng là hướng về Trần Phong nhẹ nhàng qua đây. Chỉ có chút khả năng này sao? Trần Phong nhàm chán xem cùng với chính mình trên cánh tay quấn vòng quanh sương mù màu đen, còn có những cái này không ngừng từ trên người chính mình xuyên qua hắc ảnh. Hanh, ta xem ngươi còn có thể thể hiện tới khi nào? Bên ngoài trận pháp mặt, Tề Thiên Duệ thấy Trần Phong đến hiện ở vào thời điểm này, vẫn là phách lối như vậy dáng vẻ, nhất thời càng thêm nổi giận. biến trận, toàn lực vận hành trận pháp, biến trận, toàn lực vận hành trận pháp. Bày trận Tề gia đệ tử nghe vậy, dồn dập biến huyễn linh quyết, đồng thời xuất ra kiếm của mình. Theo linh quyết biến ảo, trong trận nhiều hơn từng đạo kiếm khí, mà Tề Thiên Duệ bay đến trận pháp bầu trời, một tay cầm kiếm, một tay thi pháp, hắn gia nhập sau đó, trong trận pháp kiếm khí, hướng về hắn phía dưới hội tụ đứng lên, cũng không lâu lắm, biến thành một thanh cự kiếm. Tề Thiên Duệ đứng ở cự kiếm trên chuôi kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào phía dưới Trần Phong. Bởi hắc vụ che, Trần Phong cũng không nhìn thấy đỉnh đầu cự kiếm. Thế nhưng hắn cảm ứng được, đến từ đỉnh đầu cái kia sợi bén kiếm khí. Đi chết đi, Tề Thiên Duệ sắc mặt dữ tợn nhìn phía dưới Trần Phong. Dậm chân một cái, tại hắn dưới thân cự kiếm, nhất thời nhanh chóng hướng về phía dưới Trần Phong đánh tới. Cảm nhận được điều này, Trần Phong trực tiếp một tay nắm tay, hướng về phía trên đánh ra ngoài. Oanh, thời cơ vừa vặn, cự kiếm mũi kiếm trực tiếp cùng Trần Phong nắm đấm chạm vào nhau. Nhất thời một tiếng vang thật lớn từ hai người tiếp xúc địa phương vang lên, mà đứng ở trên chuôi kiếm Tề Thiên Duệ lảo đảo một cái, kém chút từ phía trên ngã xuống. Ổn định thân hình sau đó, Tề Thiên Duệ chưa tỉnh hồn nhìn phía dưới, ken két từng tiếng vang lanh lảnh ở cự kiếm cùng Trần Phong nắm tay tiếp xúc địa phương vang lên. Tề Thiên Duệ hoảng sợ nhìn cự kiếm bên trên chậm rãi xuất hiện vết rách, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Điều này sao có thể? Mà những người chung quanh, từ lúc Tề Thiên Duệ khiến người ta bày trận thời điểm liền tản ra, giờ này khắc này đều là trợn mắt hốc mồm nhìn ở bên ngoài trận pháp mặt lộ ra một nửa cự kiếm. Cự kiếm bên trên đã là hiện đầy vết rách, điểm một cái mảnh vụn đang không ngừng thoát ly thân kiếm, sau đó hóa thành quang điểm tiêu tán ở trong không khí. Ngoạn tào, ngày hôm nay Khôn Động Khư chuyến này không uổng công, cái này đại thần quá nghiêu, có thể cùng Diệt Linh Bảo vũ khí đơn đả độc đấu, coi như liền cái này Tề gia ẩn giấu trận pháp đều có thể gánh nổi. Nghiêu bức, nghiêu bức, uy uy, ta và các ngươi nói a, ta mới vừa chuyên môn 973 dùng tiền đi máy móc khô các mua tin tức. Hàng này gọi Trần Phong, năm nay mới 16 tuổi, ở ẩn giới bên ngoài có thể nói là danh chấn thiên hạ a. 16 tuổi, ngoạn tào, ta cho là hắn là cái kia phản pháp quy chân lão quái vật đâu. Cát, vậy coi như gì, nhân ra hơn 2 tháng phía trước vẫn là ngưng thần cảnh thời điểm, sẽ giết thiên nhân cảnh người. Hơn 2 tháng phía trước ngưng thần cảnh, cái kia cái quái gì vậy, hắn bây giờ là cảnh giới gì? Luôn không khả năng mới là chân nhân cảnh a. Coi như chân nhân cảnh cũng không khả năng xấu như vậy a. Thanh tú, quá thanh tú, ta muốn là có hắn nghiêu bức như vậy thì tốt rồi. Ngươi đã nghĩ nghĩ đi, muốn xấu như vậy, ngươi cũng đi làm cái long hồn hiện thế a. Long hồn, ngươi nói không sẽ là thiên cơ trụ chắc thí lúc long hồn a. Nếu không, ngươi cho rằng đâu? Những người chung quanh nghị luận ầm ĩ, mà ở trong trận pháp những người đó có thể không dễ chịu lắm. Ba, tiếng vang to lớn từ cự kiếm bên trên truyền ra, sau đó toàn bộ cự kiếm hỏng mất. Đang ở cự kiếm bể nát trong nháy mắt đó, trong trận pháp những cái này Tề gia đệ tử đều là bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền ngã xuống đất không dậy nổi. Mà Tề Thiên Duệ tuy là phản phệ không nghiêm trọng như vậy, thế nhưng như cũ rên khẽ một tiếng, một vệt máu theo khóe miệng của hắn chảy xuống. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.